Dạ thuyền suy địch Vũ Tiêu Tiêu. Quyển 4, góc truyện audio.com. Mùi máu làm cho hắn có chút nhớ nhung nôn mửa. Cho dù là chính mình huyết, cũng chỉ là tinh làm cho người ta tưởng nôn mà thôi. Hô hấp dần dần có chút khó khăn đứng lên. Thái dương vầng sáng trong mắt hắn chậm rãi bắt đầu mơ hồ. Thành lớn, hắn bỗng nhiên có chút hoảng sợ phát giác. Huyết, chỉ sợ đã muốn là lưu nhiều lắm. Ở phía sau, hắn toàn thân vẫn đang có chút ma túy. Kỳ thật, cho dù là khôi phục chi giác, lấy hắn hiện tại thể lực, cũng tuyệt đối không thể phản hồi rừng rậm chỗ sâu nhất tổng đàn. Một mảnh lá rụng nhẹ nhàng mà điệu ở hắn lạnh như băng đi xuống trên mặt. Rất nhanh, hắn sẽ thượng này phiến khô diệp giống nhau yên lặng tại đây cái trong rừng rậm hư thối đi. Thiêu đốt chiến hỏa, phần phật phong vân, đến cuối cùng, vẫn là chỉ để lại bài cốt cùng hoàng thổ mà thôi. Hắc hắc, không nghĩ tới, hắn cư nhiên muốn trả giá sinh mệnh đại giới đến phóng cái kia nha đầu chạy mất. Trước mắt dần dần đen xuống dưới, mà bên tai lại vang lên xa xôi chém giết, kêu khóc thanh, nhất nhất rõ ràng như ngày đó, kia đối với bọn họ mà nói hắc ám bắt đầu ngày nào đó. Thấy rất nhiều quân địch vây quanh khốn đốn không chịu nổi bên ta. Thấy đồng bạn nhóm một người tiếp một người tại bên người rồi ngã xuống đi. Trong mắt hàm chứa lệ, miệng cắn ra huyết, xét ở đem hết toàn lực mở một đường máu sau. Đội trưởng nâng hắn gian nan đi trước, bên người vài cái huynh đệ đều cũng đã muốn là huyết lưu đầy người. Truy binh tiếng vó ngựa ở sau người mơ hồ vang lên đến đây. Vài cái thương binh đều là trắng bệch nghiêm mặt, nhìn đối phương, tử, sở hữu nhân theo đối phương trong ánh mắt, đều đọc được này tử, thanh long thậm chí đã muốn đem trường thương đảo ngược, để ở hạ hạm, duy nhất ngoại lệ là đội trưởng, tuy rằng đến cùng đồ mạt lộ, phong lam trong ánh mắt vẫn đang thiêu đốt chiến hỏa, các ngươi giúp đỡ hắn nhanh chút đi, nơi này ta đến đối phó, hắn buông ra đe dọa Huyền Vũ. Thân thủ rút ra thắt lưng bạn trường kiếm, tối đen sợi tóc phất qua hắn thiêu đốt hai tròng mắt. Đội trưởng, hắn vô ý thức cúi đầu gọi, không cần lo cho, chúng ta, trốn, chạy mau a, có thể sống xuống dưới một cái là một cái. Nếu đội trưởng không đi trong lời nói, cuối cùng chỉ sợ sẽ là mọi người cùng nhau toi mạng ở trong này đi. Nói cái gì mê sảng, đi mau. Phong Lam không có quay đầu, rút kiếm che ở lộ trung ương, đối phía sau vài cái chiến sĩ nghiêm khắc quát lên, ngay cả 20 tuổi cũng chưa đến tên, phải chết trong lời nói còn sớm thật sự, mau cút cho ta, trường kiếm nắm ở hắn còn tại chảy huyết trong tay, đỏ sẫm chất lỏng theo sáng như tuyết kiếm tích, một giọt giọt theo mũi kiếm tích lạc đến đại lộ thổ nhưỡng lý. Phong Lam là bọn hắn chung nhiều tuổi nhất một vị. Kia một năm, hắn vừa mãn 20 tuổi. Đội trưởng, mấy không thể nghe thấy thanh âm theo thượng cái kia gần chết nhân trong cổ họng truyền ra. Mấy chỉ tại miệng vết thương phụ cận thì huyết tiểu thú kinh hoàng nhảy khai đi. Lưu luyến ở một bên tử nhìn này cư nhiên còn có thể phát ra tiếng quái vật lớn. Đội trưởng, này xưng hô nay cư nhiên đã có vẻ như vậy xa xôi. Chính như mỗi người đều bỏ qua nguyên lai vốn tên là giống nhau. Từ kinh chập sáng lấp tới nay, này cách gọi đã muốn bị Phong Lam nghiêm khắc cấm, thủ nhi đại chi là tân xưng hô, lão đại, kinh chập tổ chức lão đại, ám sát tổ chức thủ lĩnh nhân vật, triều đình khâm mệnh tội phạm quan trọng, Phong Lam, làm thấy tổ chức lý đồng bạn bởi vì nho nhỏ sai lầm, lại lọt vào cực đoan nghiêm khắc xử phạt. Làm Phong Lam hạ đạt phải sở hữu ám sát đối tượng bên người người nhà giết hết. Vô luận lão ấu một cái người sống cũng không lưu mệnh lệnh. Hắn cơ hồ đều hoài nghi trước mắt này vô tình lão đại. Cùng năm đó như vậy dùng cuối cùng một giọt nhiệt huyết suy hộ đồng bạn cái kia đội trưởng. Vẫn là không phải cùng cá nhân, mới chỉ bất quá đi qua 8 năm thời gian đi, mọi người cư nhiên đều thành hoàn toàn bất đồng một cá nhân. Nay, cho dù là chính mình, nếu xúc phạm tổ chức quy củ, lão đại nhất định cũng sẽ vô tình tự tay xử quyết. Trừ bỏ Chu Tước, ở Phong Lam xem ra, bất luận kẻ nào ở khi tất yếu đều là có thể hy sinh đi. Nhưng mà, Chu Tước dĩ nhiên là đầu tiên bội phản tổ chức một cái. Nàng cư nhiên là cái thứ nhất cãi lời lão đại mệnh lệnh. Cũng lấy thực tế hành động cùng lão đại đối lập tổ chức thành viên. Cái kia mới 20 không đến, cơ hồ vẫn là cái nha đầu tên. Bọn họ tận mắt lớn lên nha đầu. Hắn tưởng tượng thấy lão đại giờ phút này biểu tình, khóe miệng trồi lên tựa thiếu phi thiếu biểu tình. Nếu lão đại còn có thể có thống khổ cảm giác, như vậy Chu Tước bội phản sẽ là duy nhất có thể đau đớn của hắn lợi kiếm đi. Thật sự là châm chọc a, nhưng là, vô luận như thế nào, cái kia nha đầu nay là như nguyện lấy thường đào thoát. Có thể thoát khỏi Thanh Long, Bạch Hổ cùng chính mình dắt tay nhau đuổi giết, chạy ra này phiến tử vong rừng rậm, này cơ hồ là ngay cả lão đại đều không có khả năng làm được đi. Nhưng mà, nàng nhưng lại thật sự chạy đi, có lẽ phía trước kia hai người, cũng giống nhau không có chân chính xuất toàn lực chặn đánh nàng. Hoặc là cố ý chịu bị thương, lúc này, đang cùng chính mình giống nhau nằm ở rừng rậm mỗ một chỗ nhìn bầu trời không đi. Ý thức dần dần mơ hồ hắn vẫn là nhịn không được muốn cười ra tiếng đến. Đáng tiếc mở ra miệng, nhưng không cách nào phát ra âm thanh đến. Lạnh như băng cứng ngắc cảm giác, giống nhau là thật lớn khỏa thi bố gắt gao đem chính mình từ đầu đến chân bao lên. Lại một mảnh lá rụng nhẹ nhàng xuống dưới, công bằng vừa vặn dừng ở hắn bán chưng miệng, hắn cố gắng vài thứ tưởng bắt nó phun ra đi, nhưng mà mặt bộ cơ bắp cũng dĩ nhiên bắt đầu vô lực. Nếm thử vài lần, lá rụng ngược lại theo hắn dồn dập thở dốc hướng về khoang miệng lý chảy xuống. Ha, như vậy tử tướng nhưng là tương đương khó coi thế nào? Huyền Vũ, bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh thúy thanh âm, còn hơi hơi mang theo trêu chọc ý cười. Mặt bộ cứng ngắc cơ bắp không thể biểu đạt hắn lúc này nội tâm lỗi ngạc cùng khiếp sợ. Nhưng mà sở hữu biểu tình hoàn toàn ở hắn ảm đạm hai tròng mắt chung truyền lại đi ra. Của hắn ánh mắt bỗng nhiên mở. Này, này thanh âm, cư nhiên là, nếu cho ngươi như vậy từ điệu, ngay cả ta này đồng nghiệp đều đã cảm thấy thật mất mặt a, thanh âm đã muốn gần ở bên tai. Đồng thời, có nhân đang ở dùng sức đem hắn theo thượng nâng dậy đến. Có quen thuộc thản nhiên hoa hương vị, là nàng, khiếp sợ, lo lắng, mừng như điên, vô số loại cảm tình một cái chớp mắt xẹt qua trong lòng. Đột nhiên, không biết làm sao đến khí lực. Ai nhân cư nhiên giống giận ra tiếng, con mẹ nó, ngươi trở về làm gì, uy, tức giận đối miệng vết thương cũng không tốt, cái kia thanh âm vẫn như cũ mang theo hơi hơi trêu chọc. Hắn cảm giác được có cái gì này nọ phu thượng gáy bộ đổ máu địa phương. Thủ pháp thành thạo cầm máu, sau đó xé rách vạt áo vì hắn băng bó, cắn đứt cuối cùng dài đi ra nhất tiệt mảnh vải sau. Bên cạnh người kia quay đầu, hắc như điểm nước sơn hai tròng mắt chung lóe sao giống nhau ánh sáng. Cư nhiên thật sự còn mang theo ý cười. Đáng chết, như thế nào nàng sẽ đi mà quay lại, chẳng lẽ thật sự không muốn sống nữa sao? Đều nhanh ba cái canh giờ. Hắn còn tưởng rằng nàng sớm xa ở vài trăm dặm bên ngoài Tuyền Châu Thành đâu. Băng bó, uống thuốc, nghỉ ngơi, một lúc lâu sau. Hắn rốt cục hoãn qua khí đến, không muốn sống nữa sao? Nha đầu, câu đầu tiên nói chính là đổ ập xuống xích hỏi. Mang theo hoàn toàn tức giận, dùng hết toàn lực một phen đẩy ra bên người phi sắc quần áo cô gái. Ngay cả ánh mắt đều bởi vì lo lắng cùng sợ hãi mà biến lam. Ánh mặt trời đã muốn là tây tà góc độ, toàn bộ rừng rậm tràn ngập một loại nói không nên lời hít thở không thông không khí. Không còn kịp rồi, tuyệt đối là tới không kịp. Ở trời tối tiền, nàng là tuyệt đối không thể rời đi này phiến rừng rậm. Nếu trời tối tiền bọn họ vài người không có chảo Chu Tước hồi tổng đàn trong lời nói. Thế tất đem kinh động lão đại trực tiếp ra mặt can thiệp. Nếu Phong Lam tự mình đến nói, nếu lão đại thật sự bắt đến Chu Tước trong lời nói. Chạy mau! Hắn có chút run bật thốt lên nói ra những lời này. Đồng thời tưởng dãy dụa đứng lên, ngươi xem, Tịch Nhan mở đâu, rồi đột nhiên gian, hắn nghe thấy bên người nữ sát thủ nhẹ nhàng nói một câu kỳ quái trong lời nói. Dùng sức chịu đựng đau quay đầu, cư nhiên thấy nàng lẳng lặng đứng ở một gốc cây dã dâm bụt dưới tàng cây. Nhìn dưới tàng cây nở rộ nhất tùng tinh tế xinh đẹp hoa. Thân thủ hái được một đóa màu đỏ nhạt đóa hoa đừng ở vạt áo thượng. Ở tuyết trắng mặt trái xoan thượng, kia một cái thật dài đao sẹo có vẻ hết sức bắt mắt. Theo cái trán vẫn kéo dài đến hạ hạm thật lớn vết sẹo. Đi mau, ngươi điên rồi sao, bị lão đại bắt đến trong lời nói. Ngươi thật sự sẽ không chết đâu. Nhìn nàng khí định thần nhàn bộ dáng, hắn cơ hồ là phẫn nộ rồi. Chính mình không để ý tánh mạng giúp nàng chạy mất, mà nàng cư nhiên là như vậy không đem sinh tử để ở trong lòng sao? Vô dụng, Tịch Nhan mở, ta bước đi không được thản nhiên ý cười nổi lên tại kia có chút đáng sợ trên mặt. Tịch Nhan, là một loại ở trạng vạng thời gian mới khai hoa, phi màu đỏ đóa hoa liền tượng chân trời mỏng huyết sắc ánh nắng chiều. Rõ ràng biết nếu trở về sẽ thấy cũng không cơ hội thoát đi. Nàng cư nhiên vẫn là trở về sao? Chỉ là vì hắn không xác định nguy cơ, mà mạo hiểm hẳn phải chết phiêu lưu sao? Vừa mới vì thoát đi mà đối chính mình xuống tay không chút nào khoan dung nàng. Thế nhưng hội lại trở lại này tử vong rừng rậm lý đến. Không hổ là họ Tiêu nhân gia hậu đại a, hắn ở trong lòng thì thào thở dài. Bỗng nhiên trong lúc đó, có cái gì nóng rát gì đó xông lên cổ họng. Hắn lấy đao trụ, chậm rãi đứng lên, đối nàng mở miệng, cho dù là trạng vạng cũng tới kịp. Ngươi đi nhanh đi, ta thay ngươi ngăn lại lão đại. Hoa dưới tàng cây người kia rốt cục vẻ sợ hãi động dung. Quay đầu kinh ngạc theo dõi hắn nhìn hồi lâu. Ngăn lại lão đại, Huyền Vũ là điên rồi sao? Phong Lam, là bất luận kẻ nào có thể ngăn được sao? Ai, quên đi, ta phù ngươi cùng nhau hồi tổng đàn đi thôi. Cũng cấp lão đại tỉnh điểm khí lực. Bỗng nhiên, thản nhiên ý cười lại xuất hiện ở phi y cô gái khóe miệng. Nàng đi tới đỡ lấy lung lay sắp đổ đồng nghiệp, xoay người hướng về rừng rậm chỗ sâu nhất. Nói cái gì mê sảng, ngươi muốn tìm cái chết. Hắn lớn tiếng sớt, đem nàng đẩy ra, 20 tuổi đều còn chưa tới nha đầu. Phải chết trong lời nói còn sớm thật sự. Mau cút cho ta, thốt ra trong lời nói vừa nói xong. Hắn bỗng nhiên nhịn không được muốn cười. Như thế nào chính mình bất chi bất giác ở bắt trước lão đại năm đó miệng đâu. Đồng dạng nói, năm đó lão đại đối hắn cũng nói qua đi. Vô luận là năm đó vẫn là hiện tại. Vô luận là lão đại hay là hắn. Bọn họ đều là liều chết ở bảo hộ cái gì đi. Hắn vừa định cười. Kia nóng rát gì đó bỗng nhiên theo cổ họng vọt ra. Huyết, tạng phủ trung huyết, sở hữu ý thức bỗng nhiên trong nháy mắt đều biến thành không bạch. Cuối cùng ở lại hắn mi mắt lý, chính là kia dâm bụt dưới tàng cây kia nhất tùng vừa mới tràn ra Tịch Nhan. Tượng huyết giống nhau Tịch Nhan, ở dần dần bắt đầu kéo xa ý thức chung, cư nhiên bắt đầu quanh quẩn khởi nhất thủ đồng dao. Phi a phi. Phi a phi, cái gì phi, chim chóc như thế nào phi, triển khai cánh bay đầy trời, mờ mịt tựa như xa xa trên nhà cao tầng tiếng ca. Hắn không tự chủ được theo, đi theo, nhẹ nhàng mà cùng kia trong mộng đồng dao, sướng đi, thỉnh đừng có ngừng xuống dưới. Cái gì phi, chim chóc phi, bóng đêm đã muốn dần dần bắt đầu buông xuống. Toàn bộ rừng rậm cháo một tầng thản nhiên sắp tối. Chỉ có kia nhất tùng Tịch Nhan ở giữa trời chiều vẫn là huyết giống nhau bắt mắt. Mà Chu Tước an vị dưới tàng cây. Lặp lại, nhẹ nhàng mà sướng nhi khi từ xưa ca dao. Huyền Vũ lẳng lặng ở nàng bên cạnh người hôn mê. Trắng bệch trên mặt cư nhiên có hơi hơi ý cười. Nhớ tới phía trước giống nhau cố ý ở nàng dưới kiếm đổ máu. Mà phóng chính mình chạy mất Thanh Long cùng Bạch Hổ, trên mặt nàng bỗng nhiên có khóc cùng cười hai loại đan vào biểu tình. 8 năm, từng nghĩ đến bọn họ là tất cả đều đã quên ngày nào đó chuyện tình. Nhưng mà, hắn lại cư nhiên còn nhớ rõ này thủ đồng dao. Bọn họ 4 người, cùng chính mình giống nhau cũng không từng một lát quên quá bài hát này giao đi. Tuy rằng 8 năm lý huyết cùng hãn, đã muốn cũng đủ tụ tập thành một cái thâm mà khoan sông ngòi. Đem bọn họ mọi người cùng ngày xưa hoàn toàn cách mở ra. Cái kia thời điểm nàng, vẫn là một cái 11 tuổi tóc trái đảo ấu nữ. Một cái gì cũng đều không hiểu bình thường liệp hộ ra đứa nhỏ. Mà Phong Lam bọn họ, cũng tuyệt đối không phải hiện tại sát thủ, theo 11 tuổi cho tới bây giờ 19 tuổi. 8 năm, thật dài 5 tháng A trong bóng đêm trên đường 5 tháng. Nhưng mà, vì sao Tiền Phương ngay cả một chút biểu thị xuất khẩu ánh sáng đều không có đâu? Chim chóc như thế nào phi? Triển khai cánh đầy trời phi? Ngày xưa sướng này thủ đồng giao đứa nhỏ, trên tay đã muốn nhiễm đầy máu tươi. Chẳng lẽ, giết người, hoặc bị giết, chính là nàng về sau cả đời vận mệnh sao? Theo 11 tuổi ngày nào đó bắt đầu huyết sắc nhân sinh. Chẳng lẽ thật sự muốn kéo dài đến vĩnh viễn sao? Hơi hơi gió đêm thổi tới. Có lẽ lạc đóa hoa bay là tả rơi xuống dưới. Dừng ở huyền vũ màu đen quần áo cùng trắng bạch trên mặt. Tịch nhan, là chỉ khai một đêm hoa. Là vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời hoa đi. Nhẹ nhàng thở dài, nàng thân thủ đi phất huyền vũ trên mặt tàn hoa. Miệng vẫn như cũ nhẹ nhàng mà hư từ xưa khúc. Đột nhiên, nàng thân ở không trung thủ cứng lại rồi. Có ai cư nhiên đã muốn lặng yên không một tiếng động đứng ở của nàng sau lưng. Cư nhiên ở nàng hoàn toàn không có phát giác tình huống hạ. Liền chế trụ nàng sau lưng toàn bộ không môn. Lạnh lùng kiếm phong kề sát nàng sau gáy. Trắng nõn làn da bởi vì kiếm quang hàn khí mà hơi hơi nổi lên ngật đáp. Lão đại, nàng nhẹ nhàng hỏi, ngữ điệu lý có một tia run run, đừng có ngừng, tiếp tục sướng, phía sau cái kia thanh âm lạnh lùng phân phó, đồng thời nhất kiện này nọ ba dừng ở nàng vạt áo thượng. Cho hắn ăn cái này, đúng lúc dược vật sử ai nhân có chuyển cơ, nghe huyền vũ dần dần ổn định xuống dưới hô hấp, của nàng tiếng ca lý tràn ngập vui sướng, gáy sau kia hàn khí bức người lợi kiếm. Đối với nàng mà nói tựa hồ hoàn toàn không có một tia lực áp bách. Vì sao không đi, mặt sau người kia hỏi. Nếu ta không trở lại, huyền vũ sẽ chết ở chỗ này. Của nàng thanh âm thực bình tĩnh. Chết ở ngươi dạy cho của ta vũ phong song kiếm hạ. Vì hắn ngươi mới ở chỗ này chờ tử sao. Nếu thay đổi hắn là ngươi, cũng giống nhau, không biết là không phải bởi vì chấn động. Mặt sau người kia hô hấp trong nháy mắt có chút hỗn loạn. Theo ta hồi tổng đàn đi, gáy sau hàn ý bỗng nhiên biến mất, Phong Lam thanh âm cúi đầu truyền đến, chuyện này coi như không có phát sinh, Chu Thước giật mình ở ánh mắt không dễ cảm thấy đổi đổi. Lão đại ý tứ là nói, nếu nàng trở về, sẽ không lại truy cứu gì trách nhiệm sao, không có hoàn thành nhiệm vụ, giáp mặt cãi lời mệnh lệnh của hắn. Thậm chí vì thoát ly, còn sát thương tổ chức lý trọng yếu nhân viên, làm tổ chức lý lão nhân, nàng hoàn toàn biết này trong đó gì một cái đều đủ để chí mạng. Phong Lam lại còn nói, nếu nàng khẳng trở về, hết thảy coi như làm cái gì đều không có phát sinh. Ngay cả hắn người như vậy, cũng sẽ làm việc thiên tư, trước kia ngay cả tổ chức lý phạm nhân một cái nho nhỏ sai lầm. Đều đã nghiêm trị không thải thiết mặt vô tình lão đại. Nàng khóe môi dạng ra một nụ cười khổ. Nói đến để, vẫn là bởi vì 8 năm trước kia sự kiện đi. Là vì nàng chết đi song thân. Còn có mặt mũi thượng này nói khủng bố đau sẹo đi. 8 năm tới nay, tất cả mọi người là đặc biệt đối đãi nàng này bé gái mồ côi. Ngay cả Phong Lam đều giống nhau. Hoàng hôn quanh quẩn Phong Lam cao to cao ngất thân ảnh. Chậm rãi quay đầu lại đi, chỉ nhìn thấy hắn một thân thâm màu lam áo khoác cùng tối đen. Một tia bất loạn thúc khởi tóc, kia nhất tùng tịch nhan ở ám sắc rừng rậm lý càng thêm bắt mắt. Một đóa, tựa như một chỗ văng khắp nơi khai máu tươi. 8 năm trước kia phát thiên cái địa mà đến máu tươi. Cùng với mùi máu tươi, còn có kia nhất thủ từ xưa đồng dao, chim chóc phi. Chim chóc như thế nào phi, non nớt giọng trẻ con, ca dao như chuông bạc bàn ở trong trí nhớ tiếng vọng đứng lên. Cách chương.